Rồi bây giờ đến câu hỏi thứ hai, Phật tử này nói thế nào là ngoại đạo? Thì trong đây có hai ý. Một ý nói rằng ngoại đạo tức là cái đạo ngoài Phật giáo thì gọi đó là ngoại đạo, hay nói cái khác, cái đạo khác với đạo mình thì gọi đó là ngoại đạo. Mình đừng có cái niệm nói ngoại đạo là xấu, nội đạo là tốt, phải không? Đừng có cái niệm đó. Nội hay ngoại gì, mình đương theo cái này thì mình nói cái này là nội, ngoài cái mình theo mình gọi đó là ngoại. Cũng như mình đương học ở trường này thì trường mình đó là nội, ngoài trường mình gọi là ngoại. Thì như vậy cái ngoại không phải là cái xấu, mình đừng có quan niệm vậy. Thành nói ngoại đạo là cái ngoài đạo Phật thì gọi đó là ngoại đạo. Thì cái ngoại đạo đó là cái ngoại đạo phần nổi ở bên ngoài đối với đạo mình và đạo khác thì gọi đó đạo khác là ngoại đạo, đạo mình là nội đạo. Còn một cái khác nữa, đứng về phần tự tu thì nếu nơi tâm mình là sẵn cái tánh giác, sẵn có Phật mà không chịu quay lại tìm, không chịu quay lại để mà điều phục, mà chạy đi cầu chỗ này chỗ kia, cầu những cái vị này vị khác giúp cho, hộ cho mình để điều phục, thì cái chạy cầu ở ngoài thì cũng gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo đây là chạy ra ngoài chứ không có hướng trở về trong. Như vậy tuy cùng đạo Phật mà ai có cái tâm ỷ lại trong cầu ở ngoài thì cũng gọi đó là ngoại đạo. Ngoại đạo đó là ngoại mà nội, phải không? Vì đó là trong đạo Phật chứ không phải là ngoài đạo Phật. Nhưng vì đạo Phật là chủ trương mình phải giác ngộ bản tâm, bản tánh của mình chứ không phải tìm ở ngoài được. Mà bây giờ có người yếu, họ không có thể giác được, họ lại chạy ngoài cầu, thì như vậy đó gọi đó là ngoại đạo. Ngoại đạo đó là tìm cầu ở ngoài chứ không phải là tu theo đạo khác. Đó là hai cái giảng trạch rõ ràng như vậy.